Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 425, chương 243, đây là con đường của ta. Không ai từng nghĩ tới Javier. Zanetti lại đột nhiên từ bỏ vị trí của hắn, vọt tới giữa sân trung lộ đến cướp bóng. Hay là, hắn hành động này ngay cả mình đội hữu không nghĩ tới. Cambiaso có chút giật mình nhìn đội trưởng đem bóng từ Albertini dưới chân đứt rời. Sau đó sẽ xem hắn đây dẫn bóng nhằm phía bên trong vòng. Đây là Inter Milan phản kích. Thời khắc cuối cùng, sân bóng Meazza trên khán đài phát sinh rung trời động địa hoan hô. Javier, Zanetti, ở thi đấu thời khắc cuối cùng hắn còn ở kiên trì chiến đấu. Albertini xem này bóng đá từ chính mình dưới chân đột nhiên bay ra ngoài. Trong lòng giật mình, sau đó hắn nhìn thấy đối thủ cũ bóng lưng. Inter Milan số 4, từ hắn trước người xẹt qua. Hắn muốn về phòng thủ. Bóng là ở chính mình nơi này bị đoạn. Nếu như Inter Milan nhân cơ hội này ghi bàn, như vậy hắn liền thành tội nhân. Tuyệt đối không thể để cho tình huống như thế phát sinh. Nhưng là hắn mới vừa mới chuẩn bị chạy, liền nhìn thấy lại một bóng người từ bên cạnh mình cao tốc chạy qua. Đây nhất định không phải Inter Milan tiếp ứng cầu thủ, nhân vì là cái thân ảnh này là màu đỏ. Màu đỏ, số 13, quy mô lớn để lên Nottingham Forest phòng thủ chống vắng. Đây là Inter Milan cơ hội tốt nhất. 3, một lời nói bọn họ có thể an tâm đi Nottingham. Ừ, không. George, út, trời ạ, tốc độ của hắn thật nhanh. Hắn thật sự không phải vừa mới lên tràng sao? George, út nhanh chóng hướng về dẫn bóng bên trong Zanetti dựa vào. Nhìn hắn toàn lực chạy trốn như thế. Thật giống là một con truy đuổi con mồi báo. Khốn nạn, trên đi tiếp ứng hắn. Cũng mặc kệ ở như vậy ầm ĩ trong hoàn cảnh. Trên sân các cầu thủ có hay không nghe thấy? Nghe được thanh. Mancini ở đây dưới kêu to lên, đàn đồng dạng vọt tới bên sân, nhưng hắn không phải là gọi các cầu thủ về phòng thủ. Hắn ở về phía trước phất tay, đừng về phòng thủ, quái đản, xông lên, thua một cái là thua hai cái cũng hắn mẹ là thua. Đây là chúng ta cơ hội cuối cùng. George, đem bóng cho ta gãy xuống. Út thoáng qua liền đuổi theo dẫn bóng chạy Zanetti. Hiện tại Inter Milan đội trưởng phía trước có trận địa sẵn sàng đón quân địch PP. Bên người lại có đã dựa vào đến York. Út, hắn biết xem tốc độ hoặc là mạnh mẽ đột phá muốn thoát khỏi phòng thủ là dám chắc được không thông. Hắn không phải tốc độ hình cầu thủ. Nhưng là nếu để cho hắn dừng lại khống chế bóng. Chờ đợi các đồng đội trợ giúp. E sợ đối thủ cũng trở về phòng thủ đúng chỗ. Cứ việc như vậy có thể đem bóng đá khống ở chính mình đội bóng bên này. Kéo dài tới trận đấu kết thúc. Nhưng là Zanetti không muốn làm như vậy. Sân nhà chỉ thắng một cái bóng. Đi tới sân khách, đối phương chỉ cần một cái 1-0. Inter Milan sẽ bị đào thải. Vì đội bóng an toàn. Để bảo đảm có thể thăng cấp. Ở sân nhà tận lực nhiều bắt tịnh thắng bóng. Mới là trọng điểm. Cuộc so tài này trước cuối cùng một lần tấn công cơ hội. Nhất định phải nắm lấy. Trọng tài thứ tư xuất hiện ở hai tên trọng tài chính trong lúc đó. Hắn giơ lên phút bù giờ địa nhãn hiệu. Nhưng hầu như không có ai đưa ánh mắt tìm đến phía hắn. Hiện tại tất cả mọi người đều bị trên sân thay đổi bất ngờ hấp dẫn sự chú ý. Phút bù giờ 3 phút. Inter Milan chính đang tấn công. Nếu như cái này bóng ghi bàn. Nottingham Forest đem thua hai cái bóng. Trở lại chính mình sân nhà cũng không dễ đánh. Nhưng là nếu như, bình luận viên vẫn chưa nói hết. George, út xem chuẩn Zanetti chuyền bóng thoáng lớn hơn một điểm lỗ hổng. Đột nhiên phát lực, mạnh mẽ vượt qua. Sau đó một cước xoạt bóng. Cướp ở Zanetti lần thứ hai đâm đến bóng đá trước đem bóng đá sạn cho phía trước PP. Không thắng được xe Zanetti đá vào út trên đùi. Lảo đảo một cái. Sau đó về phía trước mới ngã xuống. Phạm quy. Trên khán đài bùng nổ ra to lớn tiếng gào. Trọng tài chính ở theo chạy trong quá trình giơ tay phải lên. Đưa ngón trỏ ra lung lay. Bóng tốt. tiếng gào trong nháy mắt toàn bộ chuyển đã biến thành xuýt thanh. Đinh tai nhức óc, hầu như khiến trái tim người ta bệnh phát tác. PP ung dung nhận được út sạn lại đây trái đất. Hắn vốn là muốn trực tiếp truyền dài về phía trước mở. Bởi vì đại đa số Forest cầu thủ còn chưa kịp về phòng thủ. Huống hồ ở nóng lòng san bằng điểm số thời điểm truyền xa là tối tỉnh lúc biện pháp. Thế nhưng hắn nhìn thấy York, út đã từ trên mặt đất bò lên. Đồng thời ở hướng về hắn vẫy tay. Vẫy tay, đó là có ý gì? Đem bóng cho ta. Út thấy PP có chút ngây người. Rốt cục không nhịn được hô lên. PP rất nghe lời đem bóng đá truyền qua. Trong lòng nhưng còn đang hoài nghi mình nghe lầm. Út lúc nào sẽ như thế hung hăng địa chủ động muốn bóng. Út nhận được PP truyền bóng. Cũng không có truyền dài về phía trước đá. Ở trước mặt hắn là một đám lớn lỗ hổng. Inter Milan cầu thủ vừa do thủ chuyển công. Lại đột nhiên từ công chuyển thủ. Các cầu thủ đều còn chưa kịp phản ứng. Cũng không có người tới phòng thủ hắn. Cùng lúc đó, ở trên khán đài, to lớn xuýt trong tiếng đột nhiên vang lên mơ hồ địa tiếng ca. Này tất nhiên là không hát cho Inter Milan cố lên trợ uy. Đây là 2.000 người Nottingham Forest các cổ động viên phát sinh tiếng ca. Tiếng ca đứt quãng, tổng bị Inter Milan các cổ động viên xuýt thanh cùng tiếng gào bao trùm. Thế nhưng là không cách nào bao phủ hoàn toàn. Phảng phất ở cùng sóng gió tranh đấu thuyền nhỏ. Bị một cơn sóng đánh đổ vào nước sau khi lại gặp một lần nữa khoan ra. Sóng to gió lớn có thể mang nó ném lên trời. Cũng có thể mang nó đánh vào trong nước. Nhưng không cách nào khiến cho nó lật úp không xuất hiện nữa. Martin dựa vào tốc độ của chính mình đang truy đuổi út. Hắn rất sắp đuổi kịp mục tiêu. Thế nhưng ở cùng út thân thể đối kháng bên trong nhưng hoàn toàn nằm ở lại phong. Hắn vốn định từ phía sau lưng dùng một lần chiến thuật phạm quy ngăn cản Nottingham Forest lần này. Phản kích, lại không nghĩ rằng đâm đầu vào đi. Út bước chân chỉ là một cái lảo đảo. Mà Martin chính mình nhưng trọng tâm hoàn toàn biến mất. Ngã xuống đất, trên khán đài địa xuýt thanh càng to lớn hơn. Inter Milan các cổ động viên đã nhận định mỗi lần ở cùng út thân thể đối kháng bên trong. Chính mình cầu thủ ngã xuống đất nhất định là bởi vì út phạm quy. Trọng tài không phán chỉ là bởi vì cái này giảo hoạt người mờ ám rất bí mật. Út lảo đảo một hồi, nhưng rất nhanh ổn định bóng đá. Vào lúc này hắn đột nhiên không đi buồn phiền chính mình muốn làm sao chuyền bóng. Bởi vì hắn căn bản không lo nổi. Hắn nhìn thấy phía trước có rất nhiều lỗ hổng, liền quyết định chính mình dẫn bóng về phía trước. Albertini ở mặt trước thấy cảnh này, sửng sốt một chút liền đột nhiên xoay người về phía trước chạy đi. Inter Milan cầu thủ đều ở đối với Forest vốn có tấn công cầu thủ tiến hành nghiêm phòng thủ tử thủ. York đột nhiên xuyên vào lời nói nhất định có thể đảo loạn phòng tuyến của đối phương. Như vậy chính mình, hoặc là những người khác sẽ có cơ hội. Liền xem út có thể không thể nhìn thấy, có thể hay không nghĩ đến, cũng có thể hay không truyền tới. Út ở dẫn bóng, hơn nữa còn là thẳng tắp dẫn bóng. Phía trước rốt cục xuất hiện một cái tới phòng thủ hắn địa người Cruz. Làm tiền đạo, Cruz địa phòng thủ trình độ thực sự không dám khen tặng. Do, út chỉ là đem bóng đá hướng về Cruz bên người một nhóm. Lại dùng lực một chuyến, gia tốc. Liền từ người Argentina bên người tránh đi. Như thế đơn giản liền quá rơi mất một người. Út nhưng không có công phu vì hắn địa lần này từng thành công người đắc chí. Đúng là Cruz sững sờ ở tại chỗ. Không nghĩ tới út địa tốc độ nhanh như vậy. Hắn vừa xoay chuyển một cái muốn xoay người động tác. Khoảng cách hắn còn có 2 mét út cũng đã từ bên cạnh mình lướt tới. Không phải hắn không muốn làm ra phản ứng. Tỉ như rất được kéo một hồi a, đưa chân bán một hồi a, mà là hắn căn bản không phản ứng kịp. Dựa vào tốc độ quá rơi mất Cruz York, út đã rất gần gũi Inter Milan trọng binh bố phòng vùng cấm. Vào lúc này nếu như còn muộn đầu xông tới, đại khái chỉ có một cái kết quả bóng bị đoạn. Út không phải ngu ngốc, hắn hãm lại tốc độ, nhưng vẫn còn đang về phía trước. Cambiaso nhìn đã gần ngay trước mắt York. Út, nhớ tới đến ở lúc trước đối với đối thủ này giới thiệu thời điểm. Đều là trọng điểm đột xuất hắn địa năng lực phòng ngự. Còn hắn tấn công trình độ một câu nói xẹt qua ở Forest thời điểm tiến công. Các ngươi khi hắn không tồn tại. Thi đấu bên trong trước biểu hiện cũng chứng minh điểm này. Chúng ta cái thứ nhất ghi bàn là đánh như thế nào tiến vào. Không phải là Veron chủ động tiến lên đứt đoạn mất tiểu tử này bóng sao? Veron có thể. Tại sao ta không được? Ta không biết đối phương tên tiểu tử này là chỗ nào gặp sự cố. Dĩ nhiên muốn chính mình dẫn bóng xé ra phòng tuyến của chúng ta. Hắn nhất định là điên rồi. Để cho ta tới chấm dứt ngươi. Tiểu tử. Bởi vì là khoảng cách đối phương gần nhất địa Inter Milan cầu thủ. Cambiaso nhào tới. Út dẫn bóng nhìn qua có nề nếp. Cơ sở luyện tập làm rất tốt. Có điều nhưng quá mức cứng nhắc. Cambiaso biết út thân thể xuất sắc. Hắn mới không dự định xem Materazzi thằng ngốc kia qua như thế ngạnh đụng vào đây. Cướp đoạn cũng là cần chơi một điểm tiểu mưu kế. Ta chỉ cần để ngươi cho rằng ta muốn trực tiếp cắt bóng. Khiến cho ngươi làm ra động tác. Ta liền có thể nhìn chuẩn cơ hội đứt rời ngươi cái kia vụng về dẫn bóng. Xem trọng, tiểu tử, Cambiaso đưa chân làm dáng đâm hướng về bóng đá. Chỉ cần út dựa theo dự tính của hắn hoảng loạn bên dưới bát bóng đi ra ngoài. Hắn liền lập tức xoay người chạm vị. Sau đó đem bóng đá gãy xuống. Tiếp theo tổ chức phản kích. Zanetti cùng Martin, Adriano, Cruz đều còn ở mặt trước chưa kịp trở về đây. Đây thực sự là đánh Forest phản kích địa cơ hội thật tốt. Jock, út hiện tại cũng ở khó khăn. Chính mình một hơi dẫn bóng giết tới nơi này. Sau đó phải làm sao bây giờ đây? Hiện ở mặt trước tất cả đều là người. Còn có một cái tạ đỉnh nam ý đồ đoạn hắn bóng. Út trong lòng rất rõ ràng. Nếu như không đem bóng đá chuyển đi. Ở lại chính mình dưới chân như vậy lần thứ hai bị đoạn khả năng là phi thường lớn. Tốt mà nhất tình huống cũng có điều là đối phương cắt bóng sau khi hắn lập tức phạm quy. Trì hoãn Inter Milan tấn công. Này không phải hắn muốn kết quả. Hắn hy vọng Forest có thể ghi bàn. Có thể san bằng điểm số. Bằng không hắn làm gì muốn ở hậu trường dẫn bóng chạy hơn 30 mét sông lên làm hắn tối không am. Hiểu sự tình đây. Ngay ở hắn không biết phải làm sao thời điểm. Hắn nhìn thấy một cái bóng người màu đỏ ở phía trước loáng một cái. Liền biến mất ở xanh đen sắc trong đám người. Nếu như ngươi không biết làm sao truyền. Liền đem bóng truyền cho ngươi xem đến đội hữu. Chỉ đơn giản như vậy. Hắn không nhìn thấy chu vi có chính mình đội hữu. Ngoại trừ cái kia màu đỏ địa bóng người. Đối phương tạ đỉnh cầu thủ dục ra dục dịch. Càng có một cái khác làm bóng người màu đen vọt lên. Xem ra là muốn kèm cặp hắn. Ý đồ cắt bóng đánh phản kích. Không có thời gian cân nhắc. Làm đi. Cambiaso mũi chân khoảng cách bóng đá đã rất gần. Hắn không có trực tiếp đâm hướng về bóng đá. Mà là vòng tới bóng mặt bên. Như vậy út một nhóm bóng tự nhiên bị đoạn. Có điều hắn quên một điểm. Nước Anh tiểu tử. Người biểu diễn thời gian kết thúc. Ồ. Út xác thực ở Cambiaso làm dáng cướp đoạn thời điểm đá văng ra quả bóng. Nhưng này không phải đột phá trước vội vàng bắt bóng, mà là trực tiếp một cước chuyền bóng. Hơn nữa, quan trọng nhất địa, kém nhất để Cambiaso nghĩ đến chính là bóng đá từ hắn địa giữa hai chân chui quá khứ. Vì cắt bóng thành công, Cambiaso đem hai chân phân địa rất mở, lại không nghĩ rằng phản cho út mở ra một cái đường đi. Xuyên háng, nhưng là ở người chen người vùng cấm bên trong. Hắn pha bóng này đến tột cùng là truyền cho ai đó. Albertini, đột nhiên xuất hiện ở hàng phòng thủ trung gian Nottingham Forest số 4. Chu vi cũng không có một cái chuyên môn nhìn chăm chú phòng thủ hắn Inter Milan cầu thủ. Hắn nhận được York, út truyền thẳng. Inter Milan các cầu thủ cũng không nghĩ tới Albertini lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Mà càng không nghĩ đến nhưng là vẫn ở tấn công bên trong biểu hiện không ra sao địa York. Út dĩ nhiên có thể truyền ra như thế một cước xuyên thấu tính bóng đến. Albertini đưa chân lĩnh một hồi này bóng. Thuận thế xoay người. Hắn đã có thể nhìn thấy khung thành. Phi thường rõ ràng. thủ môn Julio Cesar trên mặt sợ hãi cùng kinh ngạc hỗn hợp vẻ mặt đều thấy rất rõ ràng. Không nghĩ tới đi, Inter Milan các tiểu tử, làm ra đẹp đẽ, Jock, ta liền biết ngươi có thể được. Hắn không xong rồi, quấy rầy hắn, Materazzi giống to, chính mình trước tiên xông lên trên, hiện tại là ở vùng cấm. Hắn đương nhiên sẽ không dùng phạm quy đến ngăn cản cái này sút gôn. Thế nhưng hắn tin tưởng chính mình dựa vào đi nhất định có thể làm quấy nhiễu Albertini gõ cửa. Trước Albertini chống đầu gối ở trước sân thở mạnh dáng vẻ hắn nhưng là nhớ tới rất rõ ràng. Loại này thể lực, hơi hơi gây một điểm ảnh hưởng, liền có thể làm cho hắn đem bóng bắn phi. Ta là không chạy nổi, cũng không khí lực về truy phòng thủ. Chỉ là bởi vì huấn luyện viên cùng các đồng đội tín nhiệm, ta mới không có bị thay đổi đi. Lúc trước thủ lĩnh nói sẽ làm ta đá toàn trường. Ta không thể cái gì đều không biểu hiện liền như vậy kết thúc chính mình địa thi đấu. Materazzi, khi ta ở San Siro đá bóng thời điểm, tiểu tử ngươi còn không biết ở đâu chi thấp cấp bậc đội bóng đây. Ta mới là chủ nhân của nơi này. Ta là Dimitrio Albertini, đây là con đường của ta. Albertini luân chân muốn sút gôn. Materazzi bay người đi buồn, chân nhấc đến rất cao. Nhưng là hắn vồ hụt, bởi vì đây chỉ là một giả động tác mà thôi. Nottingham Forest số 4, đã từng AC Milan địa số 4, khuếch đại địa giơ chân lên, lại chụp xuống. Hắn né qua Materazzi, nhưng là Samuel cũng chạy tới. Nhìn hắn dáng vẻ, tự hồ chỉ cần Albertini lại nhấc chân liền có thể nhân cơ hội đem bóng đá đâm đi tự. Nhưng là Albertini sẽ không cho hắn cơ hội này. Hắn trực tiếp lên chân sút gôn. Bóng đá từ Samuel cùng Materazzi trong lúc đó bay qua. Tốc độ cũng không nhanh, sức mạnh cũng không lớn, thế nhưng đầy đủ đột nhiên. Một đường vòng cung, vòng qua Julio Cesar hai tay, sau đó trụy xuống, chui vào khung thành, và vào lưới khung thành. Tươi đẹp địa ghi bàn. Thượng đế, Nottingham Forest ở thời khắc cuối cùng san bằng tỷ số. G-O-O-O-O-O-O-O-A-L-L-L-L-L. Dimitrio Albertini, Nottingham Forest đội trưởng, công hãm Inter Milan thành trì. Nottingham Forest tuyệt địa phản kích. Bọn họ thắng. Hai cái sân khách ghi bàn. Hai cái. Đan từ chỗ ngồi xông ra ngoài. Không ngừng mà dùng sức vung vẩy nắm đấm. Ở Inter Milan sân nhà diễu võ dương oai. Ghi bàn Albertini khó có thể ngột ngạt chính mình nội tâm kích động. Xoay người nhằm phía cho hắn chuyển bóng út. Ôm lấy hắn. Sau đó dụng lực đem hắn kéo ngã xuống đất. Cảm tạ ngươi. Jock. Cảm tạ. Đội trưởng. Làm tốt lắm. Ít sút nhào tới. Càng nhiều địa đội hữu nhào tới. Từng tầng điệp lên. Liền ngay cả lão tướng Van de Sa cũng từ khung thành bên kia chạy tới. Nhảy tới vung vẩy nắm đấm. Jock, út kiến tạo. Thật làm cho người không nghĩ tới. Nhìn Forest hưng phấn sức lực. Phảng phất bọn họ đã thăng cấp như thế. Có điều hai cái sân khách ghi bàn nhưng là có thể để cho người Anh cười rời đi Italy. Sân bóng Meazza suỵt thanh. Thô tục cùng tiếng gào đều biến mất. 2000 người Anh tiếng ca vang vọng toàn trường. Gió ngừng lãng dừng. Cái kia chiếc thuyền nhỏ vẫn còn đang biển rộng bên trên. Ở chỗ ngày kia tình ánh mặt trời chiếu sáng dưới. Trên thuyền, chúng ta đến từ nước Anh. Chúng ta là nước Anh tốt nhất đội bóng. Chúng ta là toàn thế giới tốt nhất đội bóng. Cỡ nào tự đại tự phụ địa ca từ A. Nhưng là nhìn hiện tại trên sân tình cảnh này. Bất luận làm sao cũng làm cho người không nghĩ tới ngông cuồng cái từ này. Bởi vì bọn họ thật sự làm được. Sân khách bước hòa Inter Milan. 2-2. Hai cái sân khách ghi bàn đáng giá ngàn vàng. Mancini một mặt cho nguội. Môi để hắn cắn đến trắng bệch. Hắn tựa hồ đã có thể tiên đoán được một tuần sau khi ở nước Anh. Hắn cùng đội bóng của hắn sẽ đối mặt như thế nào địa cục diện. Thật khốn nạn. Nottingham Forest cầu thủ điên cuồng chúc mừng không thể không đưa tới trọng tài chính can thiệp. Mới có thể tiếp tục thi đấu xuống. nhưng trên thực tế thanh dưới 2 phút không tới thời gian đã không có tác dụng gì. Inter Milan mở bóng sau khi chuyền dài đá về phía trước sân. Hy vọng đường biên Recoba có thể nhận được bóng. Thế nhưng pha bóng này nhưng dùng sức quá mạnh, trực tiếp bay ra đường biên. Bọn họ liền như vậy đem khống chế bóng quyền lại không công nộp ra. Chuyện kế tiếp liền đơn giản. Albertini lùi lại hậu trường, lợi dụng chính mình kỹ thuật cùng kinh nghiệm, đem bóng đá vững vàng khống chế ở Forest dưới chân, cũng không vội về phía trước đá, chậm rãi đem thời gian còn lại háo xong, làm trọng tài chính thổi lên toàn tràng trận đấu kết thúc tiếng còi lúc. Nottingham Forest cầu thủ giơ lên cao hai tay tiến vào sân bãi chúc mừng, mà Inter Milan cầu thủ thì lại đều cúi đầu đi trở về phòng thay đồ. Mancini bởi vì lễ nghi quan hệ, nhất định phải tới cùng Đan nắm tay. Chúc mừng ngươi, Đan tiên sinh. Mặc dù đối với cái này điểm số rất không vừa ý, Mancini vẫn là mặt mỉm cười chúc mừng Đan. Đan đương nhiên biết Mancini nụ cười là bỏ ra đến. Kết quả này tuyệt đối sẽ không để hắn có tâm tình bật cười. Vì lẽ đó rất thức thời đơn giản trả lời một câu. Hai người liền cáo từ. Mancini ở hỗn hợp khu tiếp nhận rồi mấy cái phóng viên phỏng vấn, sau đó liền vội vã rời đi, mà Đan thì lại hướng đi sân bóng, cùng hắn các cầu thủ đồng thời chúc mừng trận này thế hòa thắng lợi. Albertini dẫn dắt các cầu thủ ở cho đường xa mà đến nước Anh các cổ động viên cảm ơn. George út đi theo bên cạnh hắn, hắn nghĩ tới rồi cuối cùng cái kia ghi bàn, thật không nghĩ tới út có thể truyền ra như vậy bóng. Mông chứ, có điều không quan tâm quá trình làm sao. Kết quả tốt sự tình chính là chuyện tốt. Hắn được kết quả mong muốn. Vì lẽ đó út đến tột cùng làm sao truyền được. Không cần để ý, nhìn đang ăn mừng các cầu thủ. Đan không muốn đi quấy rối. Hắn xoay người hướng về hành lang đi đến. Trong túi quần áo chấn động lên. Là điện thoại di động. Thời điểm tranh tài hắn gặp điều thành chấn động. Có hai cái tin nhắn. Điều thứ nhất là Chris Gognia phát tới, thi đấu rất thành công. Cái cuối cùng ghi bàn quá hoàn mỹ. Cảm tạ ngươi những ngày qua ủng hộ và phối hợp. Đan tiên sinh, chúc các ngươi ở Champions League trên đi càng xa hơn. Đan hồi phục một câu ta cũng phải cảm tạ ngươi. Gognia tiểu thư, tiếp theo lật xem dưới một cái. Này điều không phải văn tự tin nhắn, mà là thải tin. Xuất hiện ở Đan điện thoại di động trên màn ảnh chính là một bức dùng điện thoại di động đập bức ảnh, Sania đứng ở màn ảnh trước, so với V thủ thế, cười đến rất vui vẻ. Ở sau lưng nàng là người ta tấp nập sân bóng Meaza khán đài. Ở xa nhưng là một mảnh màu đỏ khán đài. Đó là Nottingham Forest fan bóng đá phương trận. Đan ngẩng đầu đưa mắt tìm đến phía khán đài. Các cổ động viên đã ở rời khỏi sàn diễn. Hỗn loạn trên khán đài hắn căn bản không tìm được cái nào là Sania. Nhưng là này không trọng yếu. Trọng yếu chính là Đan tin tưởng Sania sẽ đến. Sania liền đến. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 244. Job cùng Dim tương lai cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh. Nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,